tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 69, góc truyện audio.com, chương 69, cơ thể như bị lửa thiêu đốt, cô ấy gần như vậy. Hoắc Minh Dương không để ý lắm, đã quen với cách sống của mình, không bao giờ quan tâm đến ánh mắt và suy nghĩ của người khác, vì vậy lúc này anh không để ý đến những gì Lữ Hoàng Trung nói, nhưng anh nhìn thấy ánh mắt Diệp Tĩnh Gia nhìn Lữ Hoàng Trung thì bỗng hơi tức giận, nhẹ giọng nói với Diệp Tĩnh Gia, mặc quần áo xong thì phải lập tức xuống xe, bị người nhìn thấy thì phải làm sao? Diệp Tĩnh Gia cúi đầu xem quần áo của mình, không có chuyện gì, không biết Hoắc Minh Dương lại phát điên cái gì nữa, cô liền kéo áo lên một chút. Xe tiến vào nhà họ Hoắc, cô xuống xe giúp Hoắc Minh Dương sắp xếp đồ đạc. Thật ra đồ đạc của Hoắc Minh Dương rất dễ sắp xếp, cô cũng không cần làm gì mấy, chỉ đợi anh xuống rồi đắp chăn cho anh. Thời tiết hơi lạnh, cô sợ Hoắc Minh Dương có thể bị cóng. Hai đứa làm gì mà về muộn như vậy? Bà Hoắc ngồi trên sofa vẻ mặt bất mãn, chờ Hoắc Minh Dương và Diệp Tĩnh Gia. Hôm nay Hoắc Minh Dương nhân lúc bà không để ý mà chuồn ra ngoài, bà ta không cần phải nghĩ cũng biết là đi tìm ai, bà ta đang đợi Hoắc Minh Dương, kết quả Diệp Tĩnh Gia và Hoắc Minh Dương muộn như thế, này mới về. Đọc full tại chuyên.oan, cả hai thường đi dạo cùng nhau, nhưng hôm nay về muộn quá cũng không đi dạo được nữa. Diệp Tĩnh Gia đứng sau xe lăn của Hoắc Minh Dương, mẹ Hoắc phát hiện ra rằng thái độ của Hoắc Minh Dương đối với Diệp Tĩnh Gia dường như đã thay đổi. Hai đứa hòa giải rồi sao? Nhìn thấy, khóe miệng Diệp Tĩnh Gia có chút sưng đỏ, mẹ Hoắc trầm ngâm. Hiện tại bà ta đang rất mong Hoắc Minh Dương mau chóng có một đứa con, sau đó nhà họ Hoắc không còn gì để yêu cầu nữa. Nếu không có chuyện gì thì tụi con về. Trước đây, mẹ, sau này mẹ đừng trách Diệp Tĩnh Gia nữa, mặc dù cô ấy bị thương nhưng vẫn tắm rửa giúp con. Mặc dù Hoắc Minh Dương đã tự mình nói điều này, nhưng bà Hoắc nghe thế nào cũng giống như đang nói đỡ cho Diệp Tĩnh Gia, bà ta không khỏi thở dài, có con dâu mà quên mất mẹ, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm. Chuyện bà ta lo lắng nhất vẫn chưa xảy ra, bà ta vẫn cảm thấy tốt, chỉ cần Hoắc Minh Dương và Diệp Tĩnh Gia không tách ra, bà cũng yên tâm về cô nên cũng sẽ không làm khó đứa con dâu này. Ừm, khiến con cực khổ rồi, nhưng mẹ phải nói với con rằng có những nội quy trong gia đình, giấy trắng mực đen đã viết rõ ràng, một khi con phạm phải thì sẽ bị phạt, mẹ sẽ không nói gì nữa, chỉ muốn nói để con hiểu, đừng trách mẹ, nhà họ Hoắc lớn như vậy đều là do dựa vào nội quy mà duy trì. Những gì mẹ Hoắc nói rất chân thành, khiến Diệp Tĩnh Gia không thể tìm lời để phản bác. Bà Hoắc nhìn bộ dạng động đậy của Diệp Tĩnh Gia, biết cô không còn khí thế nữa, vươn tay đưa cho Diệp Tĩnh Gia một tấm thẻ. Nghe nói con vừa về nhà, nhưng mẹ vẫn chưa chuẩn bị quà, con cầm tấm thẻ này, khi nào về thì đưa cho mẹ của con, để bà ấy mua túi sách tùy thích. Diệp Tĩnh Gia nhìn thấy tấm thẻ trên tay mẹ Hoắc với chữ vàng nóng và nền màu tím, vừa nhìn là biết đó là một thẻ VIP cao cấp. Diệp Tĩnh Gia liếc nhìn Hoắc Minh Dương, thấy anh thản nhiên gật đầu, Diệp Tĩnh Gia đã nhận được tấm thẻ, quả nhiên trên đó có ký hiệu của thẻ cấp bậc cao nhất. Trong đó vẫn còn một ít tiền, túi của họ hiện giờ rất đẹp, chỉ cần quẹt thẻ nếu thích. Mẹ Hoắc cười nhìn Diệp Tĩnh Gia, bà đưa tiền cho Diệp Tĩnh Gia là để cô chăm sóc tốt cho Hoắc Minh Dương. Ở mặt sau của thẻ ghi rằng mỗi lần chuyển tiền ra vào phải tối thiểu 300 triệu, thế giới của người giàu đúng là khác biệt, nếu đi làm chắc chắn cô phải mất mấy năm thì mới mua được chiếc thẻ này. Mẹ, mẹ của con không cần túi sách đắt tiền, số tiền này nhà con cũng không dùng đến, tốt hơn là mẹ nên giữ lại, nó quá quý giá, con cứ cầm đi. Con có còn coi chúng ta là gia đình nữa không đấy? Ngay cả khi mẹ con không cần nó thì con vẫn cần phải mua rất nhiều đồ dùng trẻ em nhà. Con hiểu ý mẹ mà đúng không? Lời nói rõ ràng như vậy, có ngu cũng vẫn hiểu. Lữ Hoàng Trung chào bà Hoắc rồi trở về phòng, anh ấy biết tính cách của bà Hoắc, ước tính lần này sẽ bắt đầu tìm cách để cho Diệp Tĩnh Gia có một đứa con trai, tránh để đến lúc đó nhà họ Hoắc không có nổi một đứa con trai. Diệp Tĩnh Gia vẫn chưa hiểu rõ bà Hoắc không có con thì cũng thôi, nhưng lại liên tục để cô gặp Tô Thanh Anh. Con hiểu rồi mẹ, Diệp Tĩnh Gia phải đồng ý. Cô chợt hiểu ý nghĩa của tấm thẻ mà bà Hoắc đưa cho mình. Sau khi đưa Hoắc Minh Dương trở lại phòng, Diệp Tĩnh Gia xuống nhà nấu ăn, nhưng bà Hoắc còn chưa trở về phòng. Mẹ, sao mẹ không nghỉ ngơi sớm đi? Diệp Tĩnh Gia nhìn thấy gương mặt phờ phạc của bà Hoắc thì hỏi. Không sao đâu, tuổi tác mẹ cũng cao rồi, không cần ngủ nhiều nữa. Vừa rồi mẹ không nói với con trước mặt Minh Dương, tuổi của Minh Dương thì con đã biết, thằng bé đã đến tuổi sinh con rồi. Lúc này con không muốn sinh con thì định chờ đến lúc Nào nữa, mẹ Hoắc nói với giọng điệu hơi không vui, dù sao bà cũng không biết Diệp Tĩnh gia có kế hoạch sinh con hay không, nhưng bà cũng không đợi được, con cũng không có cách nào, chỉ cố gắng thôi. Việc sinh nở không phải là chuyện của một người, Diệp Tĩnh gia đã hứa, nhưng cô không biết phải làm sao. Diệp Tĩnh gia làm cơm chiên cho Hoắc Minh Dương, cô nhớ rằng Hoắc Minh Dương thích ăn, anh nếm thử xem vị của nó thế nào. Diệp Tĩnh gia nhìn Hoắc Minh Dương đầy mong đợi, vốn dĩ anh không có tâm trạng ăn uống thì lúc này bỗng không muốn phụ lòng tốt của cô. Cơm chiên trứng không phải đều có hương vị giống nhau sao? Anh nói như vậy, nhưng sau khi ăn xong, theo ý kiến của anh, à thì cơm của Diệp Tĩnh gia còn ngon hơn nhiều so với đầu bếp làm. Minh Dương, Diệp Tĩnh gia có chút do dự muốn nói gì đó, nhìn về phía Hoắc Minh Dương tự hỏi mình có nên nói hay không. Đột nhiên gọi tên anh như thế này, anh có chút không quen, vừa rồi nghĩ đến hôn cô, trong xe cô sẽ không cho rằng anh hôn cô là do có tình cảm với cô chứ. Sao vậy, sao lại ngập ngừng thế? Khi anh nói vậy, mặc dù mục đích giống nhau nhưng cũng có chút khó xử. Không phải, những lời mẹ nói vừa nãy, ở dưới nhà anh không nghe được ý của mẹ. Sao, Diệp Tĩnh gia hỏi ngược lại, tim đập nhanh, tôi không phải là phụ nữ, làm sao có thể hiểu được ý của mẹ. Hoắc Minh Dương vô thức bỏ qua chủ đề này. Tôi, bà ấy, Diệp Tĩnh gia vốn tưởng rằng Hoắc Kiến Hoa sẽ hiểu, nhưng anh không biết, bây giờ cô bỗng có chút xấu hổ. Cô sẽ giải thích thế nào đây? Do dự hồi lâu, Diệp Tĩnh gia không nói được một câu hoàn chỉnh. Hoắc Minh Dương đặt bát đĩa xuống, đẩy xe lăn về phía Diệp Tĩnh gia. Anh tiến lên phía trước một chút, Diệp Tĩnh gia lùi một bước, hai người cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Diệp Tĩnh gia cảm thấy trên tay lạnh ngắt, thân thể áp vào tường. Anh làm cái trò gì vậy? Diệp Tĩnh gia nhìn Hoắc Minh Dương mà không biết tại sao cô bỗng hơi sợ Hoắc Minh Dương. Mấy vai lưu manh bắt nạt gái nhà lành trên TV, bây giờ Hoắc Minh Dương rất giống những người đó. Anh tránh xa tôi ra một chút, ở gần tôi quá sẽ khiến tôi không thở được. Cuối cùng, Diệp Tĩnh gia buộc phải nói một câu hoàn chỉnh. Ồ, Hoắc Minh Dương cố ý trêu chọc, tiến lại gần Diệp Tĩnh gia. Toàn bộ lưng của Diệp Tĩnh gia bị ép vào tường, hai chân vẫn cách tường một chút, nhưng cô vẫn bị sợ đến mức áp sát vào tường. Như thế này thì sao? Đứng lại, tránh xa tôi ra, nếu không, đừng trách tôi, Diệp Tĩnh gia bắt đầu nói không mạch lạc. Hoắc Minh Dương lại gần cô, khiến cô không thể thở được. Với hành động này, Hoắc Minh Dương đã không tiến xa hơn, Diệp Tĩnh gia cũng không còn đường lui, cứ đứng đờ ra như vậy trong 3 phút. Diệp Tĩnh gia đầu hàng trước so với Hoắc Minh Dương, cô khẳng định mình chưa từng thắng, vừa nhìn là biết cô sẽ thua. Cô phải thừa nhận rằng Hoắc Minh Dương là một kẻ lưu manh, mặc dù anh không thể đứng dậy, nhưng đối với cô mà nói vẫn rất độc. Anh trai này, anh tha cho tôi đi. Trái tim nhỏ bé của tôi chịu không nổi, nếu tim không tốt thì nhờ uống thuốc. Hoắc Minh Dương trịnh trọng nói, anh thấy Diệp Tĩnh gia rất khỏe mạnh mà. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hoắc Minh Dương đột nhiên vang lên, anh lấy ra xem là điện thoại của Tô Thanh Anh. Thật hiếm khi Tô Thanh Anh chủ động gọi cho anh. Alo, Tô Thanh Anh gọi anh cuộc gọi này mà không cần lý do. Em về nhà rồi, anh không gọi điện cho em còn tưởng rằng anh không sao là tốt rồi. Tô Thanh Anh có chút mất hứng. Hoắc Minh Dương luôn chỉ quan tâm khi nào cô ta rời đi. Lúc bình thường khi cô ta tới, Hoắc Minh Dương sẽ gọi cho cô khi cô về đến nhà, nhưng hôm nay lại không giống vậy. Điều này khiến cô ta có chút đau lòng. Khi bước vào phòng, cô ta đã mong chờ một điều gì đó, nhưng sự mong chờ của cô ta cũng vô ích. Anh bỗng cảm thấy mất mát, vì vậy cô ta chủ động hạ thấp tư thế của mình với Hoắc Minh Dương. Khi Hoắc Minh Dương nghe thấy lời nói của Tô Thanh Anh, nhất thời im lặng. Anh biết khi nào Tô Thanh Anh về nhà, bởi vì mỗi lần Tô Thanh Anh về nhà, anh đều lái xe theo sau, anh ta sẽ rời đi khi cô về đến nhà, và thỉnh thoảng anh ta lại ở nhà cô, cách cửa không xa hút một điếu thuốc, sau khi hút xong gọi cho cô. Bây giờ chân anh bị thương, anh không thể tự mình lái xe, cũng không tìm được lý do để Lữ Hoàng Trung đi theo. Diệp Tĩnh gia vẫn đang ngồi trên xe nên anh cũng không đi theo nữa. Thôi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi, con gái, không nên thức khuya. Cuối cùng Tô Thanh Anh cũng biết chính xác Hoắc Minh Dương đã thay đổi ở đâu. Giờ đây, mọi lời Hoắc Minh Dương nói với cô đều giống như kết thúc, như thúc giục cô dập máy. Dường như, sau khi nói xong câu đó, anh không định tiếp tục nói gì nữa. Hoắc Minh Dương trước kia chưa từng làm vậy. Anh nói chuyện với em một chút đi, sao? Em luôn cảm thấy anh luôn nóng lòng muốn át máy vậy. Hoắc Minh Dương cũng bị lời nói của Tô Thanh Anh làm cho choáng váng, và Diệp Tĩnh gia nhân cơ hội đó để tránh bị bao vây. Bởi Hoắc Minh Dương, nghĩ đến Hoắc Minh Dương còn chưa ăn cơm, sờ sờ nhiệt độ vừa vặn định đợi Hoắc Minh Dương ăn xong rồi bưng bát cơm lên. Cô làm khẩu hiệu với anh, cô ấy có cần đi ra ngoài không? Cô không biết cuộc gọi của Hoắc Minh Dương, cô cần phải tránh đi, nói không chừng có bí mật nào đó không để cho người khác biết thì sao? Hoắc Minh Dương lắc đầu với cô. Diệp Tĩnh Gia đơn giản ngồi trên sofa, đọc cuốn sách lần trước chưa đọc xong, nhưng vẫn dựng tải lên để nghe cuộc gọi của Hoắc Minh Dương, không muốn bỏ sót một lời nào. Tiện thể đoán được Tô Thanh Anh đã nói gì với Hoắc Minh Dương qua điện thoại. Rõ ràng một cặp đôi xứng đôi như vậy, nếu Hoắc Minh Dương và Tô Thanh Anh ở bên nhau, họ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Cách chương.